toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 65-66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65, không có mắt thẩm mỹ, thời gian sau trở nên yên bình, Tâm Hạ ngược lại không muốn tham gia cái gì học phủ chi tranh, cũng không cần đi tranh thủ gì, cùng hắn về tới nơi cũng là về nàng trường học. Mạc Phàm có Tiêu viện trưởng cái này cấm chú ngoại công ngược lại không thiếu tiền, mang về Viêm Cơ khuê nữ này cũng không có khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Viêm Cơ tuy hao tiền tốn của nuôi lớn, nhưng về sau Viêm Cơ sẽ rất mạnh, tiền này đối với Tiêu viện trưởng bất quá là một chút tiền trinh. Suốt ngày cùng Mục Ninh Tuyết Tâm Hạ ra ngoài dạo chơi, Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ nhưng biết hắn về sau còn có cái lão bà, rất tức giận, nhưng hắn vẫn là nói ra cho sớm, miễn cho về sau không biết ra sao xử lý. Hao gần một tuần thời gian mới đem hai người cho hạ hỏa xuống. Hậu quả trước không nói, một tuần này không được lên giường, còn phải hàng ngày dẫn các nàng đi mua sắm. Đau khổ nhất chính là không được tùy ý đi trêu chọc nữ nhân khác. Đi ra ngoài không có hai người vậy thì không biết Mạc Phàm thầm nghĩ. Cặn bã nam tố chất cũng trong lúc vô hình được đề thăng, đương nhiên chỉ có ba cái, không thể nhiều hơn nữa. Còn Mạc Thiên, sau khi có một phiếu của ngài Giang Đồ, hắn không cần lo lắng Mộc Nô Kiều vấn đề tranh vị trí trong học phủ chi tranh, hắn liền không lo lắng mang nàng đi ra ngoài lãng, nàng bây giờ là cao giai. Không nói là trong trường không có khả năng tranh cái này phiếu với nàng, liền xem như dự bị, lấy thực lực của nàng, trở thành chính thức đội viên cũng không bao nhiêu độ khó. Trong căn hộ, Mạc Thiên, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mộc Nô Kiều đang ngồi tại phòng khách nghỉ ngơi. Leng keng, tin tức truyền đến, là hầu tử gửi tới tin tức, có phải là lại lập công? Mạc Thiên cười mở ra điện thoại, nhưng lại nhớ lại cái gì, khuôn mặt biến đổi, vội vàng kiểm tra thông tin. Quả nhiên, Cố Đô Vong linh loạn, điều động cứu viện thăm dò đội Tây Cầu Vồng tiểu tổ. Quát Trương tiểu hầu tuần tra sĩ quan ở bên trong, toàn quân bị diệt. Mạc Thiên nhăn mày, hắn còn tốt cũng biết được chuyện này, không bao nhiêu hốt hoảng. Nhưng Mạc Phàm liền khác rồi. Cái này một từ tựa như vạn kiếm ôm vào đến Mạc Phàm trong lòng. Toàn quân bị diệt, thế nào có thể như vậy? Hầu tử chết rồi, Mạc Phàm toàn bộ đứng ở đó, không thể tin được chuyện này. Bình tĩnh lại, hầu tử chưa có chết, hắn chỉ là tạm thời mất tích. Mạc Thiên bình tĩnh nói, vậy hắn bây giờ thế nào? Mạc Phàm vội vàng hỏi, hắn nhưng biết lão ca bình tĩnh như vậy, chứng minh hắn đã sớm biết thiên phú tiên chi kia đáng sợ, hắn nhưng biết tới. Hắn không sao, chỉ là tình cảnh có chút không ổn, ngươi nhanh chóng đi tìm hắn trước, ta trước tiên làm việc khác sẽ đuổi tới Cố Đô sau. Mạc Thiên nói, hai người các ngươi tại đây chờ chúng ta trở về. Mạc Thiên đối với Mục Nô Kiều hai người nói, nhưng là, Mục Nô Kiều muốn nói gì? Không sao, thực lực của chúng ta bây giờ coi như gặp yêu ma đế vương cũng không cần lo lắng, ta nhưng đã đột phá siêu giai. Mạc Thiên nói, cái gì? Ba người lập tức chấn kinh, như thế nào liền siêu giai, cũng quá kinh khủng đi. Hắn nhưng không cho phép phản bác, lập tức rời đi. Đúng, ngươi mang theo cái kia huyết tộc nữ hài, nàng nhưng sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều chuyện. Mạc Thiên trước khi rời đi nói, lập tức đi tìm bộ lạc yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ chỉ có 10 vạn điểm, đi tìm chút thông lĩnh kiếm điểm tu luyện dùng được thần hệ thêm vài lần cũng an toàn hơn. Hắn bây giờ thần hóa dù mạnh nhưng không chịu nổi nhiều vong linh dày vò kéo xuống, bọn chúng số lượng quá nhiều, hắn phải chuẩn bị nhiều chút điểm để đề phòng bất chắc. Qua thời gian sau hắn cũng có được 100 vạn điểm tu hành, lập tức đi tới Cố Đô. Này lại vẫn là giữa ban ngày, đám vong linh đều tại trong phần mộ của mình ngủ. Có thể nhìn ra được Cố Đô ở vào một cái nghiêm giới trạng thái, thậm chí có thể nhìn thấy tại toàn bộ ngoại thành khu vậy mà cũng cao vút lên thành tường cao cao. Cố Đô Tây An có cổ tường thành bên trong khu vực liền coi như là trung tâm thành phố, cổ tường thành bên ngoài nhưng là nhạn tháp, rừng bia các cái khác thành khu, bên trong tường thành càng nhiều thời điểm là xem như ngắm cảnh du lịch chi dụng. Bây giờ, bên trong tường thành bên ngoài còn sửa chữa và chế tạo một cái quy mô càng thêm cực lớn tường ngoài thành, cái này tường ngoài thành đường kính so bên trong tường thành rộng trên dưới gấp 5 lần, nguyên bản phân bố tại khác biệt thành khu bao quát khu vực ngoại thành đám người, đã toàn bộ yêu cầu rời chỗ ở đến cái này tường ngoài thành bên trong. Không bao lâu hắn cũng tới chỗ cùng Mạc Phàm, Liễu Như tụ họp. Buổi sáng Mạc Phàm cùng Liễu Như ngay tại Nam Thành cửa cùng Ải Nam tụ hợp. Hắn nhìn thoáng qua Ải Nam chung quanh, phát hiện đã có mấy người tụ tập tại chung quanh hắn. Những người khác nhìn qua cũng liền bình thường, duy chỉ có trong đội ngũ trong đó một vị mang theo chỉ đen mạng che mặt nữ tử lệnh người không khỏi có chút phá lệ chú ý. Hiện nay, mọi người đi ra ngoài đều là mang khẩu trang, đâu còn có mang tia xa, không thể không nói nữ nhân trang phục rất có hiệp cốt nhu tình phong. Cũng không biết nàng dạng này mang là vì che khuất dung nhan, vẫn chỉ là đơn thuần không thích ngoài thành còn không có tiêu tán thi thối. Mạc Thiên phá lệ chú ý tới cô gái này, đúng là thân hình rất tốt. Đúng vậy, hắn chỉ đánh giá như vậy một cái, hắn nhưng căn bản không có mắt thẩm mỹ, có thể nói. Trong mắt hắn liền biết Mục Nô Kiều xinh đẹp, còn lại liền không quan tâm, liền cô gái có thân hình ma quỷ như thế này, hắn cũng không có một chút gì tư tưởng không đứng đắn, đậm chất sắt thép thẳng nam. Hắn bất kể kiếp trước kiếp này, trong mắt cũng liền Mục Nô Kiều. Yên Nhi, không muốn quan tâm nữ nhân khác, huống hồ hắn biết đây là em dâu hắn. Còn bao lâu đến Dê Dương thôn? Mạc Phàm đi đến phía trước hỏi thăm Ải Nam Đạo, hắn nhưng rất gấp gáp tìm được Trương Tiểu Hầu. 66, mưa, ngươi hẳn là hỏi còn bao lâu trời tối. Ải Nam nói, một đám vong linh mà thôi, ta vẫn là có thực lực đối phó. Mạc Phàm khinh thường nói, mình không muốn động liền để Tiểu Viêm Cơ tới. Tiểu Viêm Cơ không muốn động Liễu Như tới. Liễu Như đánh không lại để Lão Lang tới. Lão Lang đánh không lại liền để Lão Ca đến. Lão Ca mới ra liền xem như đế vương cũng phải ghé vào cái này. Mạc Thiên dù chỉ là siêu giai nhưng thần hóa, liền đế vương bình thường đoán chừng cùng hắn đánh có thể ném mạng cũng không có gì bất ngờ. Trời dần dần đen, Ải Nam mau đem cho tỏi phân cho tất cả mọi người. Không muốn chết cũng nhanh ăn hết, Ải Nam lớn tiếng nói. Tất cả mọi người ăn, duy chỉ có Mạc Phàm. Mạc Phàm nói ra, như thế khó ăn đồ vật thế nào ăn, ta tình nguyện giết đi qua cũng không ăn. Sau đó liền đem cho tỏi ném đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Mạc Thiên cũng không thể hiện gì nhiều, liền để cho Mạc Phàm một người biểu diễn, lấy thực lực của hắn hẳn rất nhanh sẽ được cô nàng kia chú ý, chờ tới thần miếu sau nếu không có ngoài ý muốn, chắc hẳn lão đệ có thể lừa chạy nàng, lúc đó hắn liền có thể an tâm cùng một chỗ làm đám cưới. Hắn vì cái này, cùng Mục Nô Kiều đám cưới, đủ ra lực hắn nếu không phải sợ làm mất lòng mấy người thân trong nhà, đã sớm không để ý cùng Mục Nô Kiều đám cưới từ sớm. Càng nghĩ càng hận cái này lão đệ, kế hoạch kia quá ác độc, căn bản không có cách phá giải, hắn cũng vì vậy đánh Mạc Phàm không biết bao nhiêu trận, mãi đến lúc hắn đi tìm Viêm Cơ mới xem như xong. Quả nhiên Asa Korea đối Mạc Phàm đến là lo mắt mà nhìn. Từng bầy vong linh bò ra tới, hướng phía Mạc Phàm lao đến, hỗn đản, mau ăn nó. Một cái thợ săn lớn tiếng quát, hừ, có bản lĩnh liền xông lên thử xem. Hỏa tư bạo liệt, một cái hỏa tư bạo liệt trực tiếp giết chết một mảnh. Lấy hỏa hệ tinh hà ma năng, lửa tư bạo liệt ném không tinh hà là không thể nào. Mạc Phàm lửa tư một đoàn ném ra ngoài. Một đám nô bộc cấp vong linh hoàn toàn tiếp cận không được. Một con cấp chiến tướng vong linh xuất hiện, mắt đỏ nhìn xem Mạc Phàm khinh thường cười một tiếng. Liệt quyền oanh thiên, cấp chiến tướng vong linh trực tiếp bị đánh bay. Một cái tinh phách bay về phía Mạc Phàm. Mạc Thiên, như thế mà có tinh phách, thằng này mẹ nó đủ may mắn. Một chút vong linh trông thấy cấp chiến tướng đều bị tùy tiện đánh giết, có trí thông minh bắt đầu lui lại, không có trí thông minh vẫn như cũ xông tới, lúc này trong đội ngũ người ghét bỏ có chút chậm, Mạc Phàm vung tay lên, một con sói từ thứ nguyên không gian nhảy ra ngoài, phi xuyên ngãi lang thống lĩnh cấp lực chấn nhiếp hoàn toàn chấn nhiếp tất cả vong linh. Trên đường đi mới an ổn đi qua, đi đến Dương Dương thôn, phát hiện Dương Dương thôn đã triệt để hủy diệt. Nếu như không phải địa đồ biểu hiện nơi này là Dương Dương thôn. Bọn hắn chắc chắn sẽ cho rằng đi nhầm, không có cách nào, chỉ có đi đến kế tiếp thôn xóm, trên đường cùng Asa Korea trò chuyện rất nhiều, lúc này xuất hiện một cái lớn thi tướng, xong chúng ta chết chắc, Ải Nam kinh hô nói, Mạc Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, Phi Xuyên Ngãi Lang đã xông đi lên, Phi Xuyên Ngãi Lang trực tiếp xông lên đi một móng vuốt xé nát đại thi tướng. Một cái đại chiến tướng cấp mà thôi, như thế bối rối làm gì, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Mạc Thiên, trang bê này đủ lực, hắn đều phục, chớ nói gì người khác. Tốt, nhanh chút lừa cô nàng kia vào tay, ta còn muốn sớm làm đám cưới. Huynh đệ, ngươi cái này sói cái gì đẳng cấp? Ải Nam hỏi, thống lĩnh cấp, Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như chung quanh không ai, Mạc Phàm có thể cười thành đồ đần. Chẳng qua hạn chế có người tại, vẫn là muốn điểm mặt. Phi Xuyên Ngãi Lang bất đắc dĩ nhìn một cái Mạc Phàm sau đó tiếp tục tiến lên. Trời bắt đầu đổ mưa. Không tốt, mưa sẽ làm bay đi mùi của cho tỏi, nơi này càng nhiều người sẽ càng thu hút vong linh. Ải Nam hoảng sợ thét lên, giống, vô số vong linh cũng là tu tập đến trước mặt những người này. Mạc Phàm còn đang chuẩn bị nhờ Mạc Thiên hỗ trợ hai người liền có thể giải quyết đám này vong linh, chỉ thấy hắn nhảy lên lưng của Phi Xuyên Ngãi Lang. Ngươi thể hiện cho tốt, con dâu ngươi cũng đang nhìn ngươi, sớm ngày lừa tới tay, không đúng sớm ngày mang về nhà, ta còn chờ ngươi nhanh chút đám cưới đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên dùng tinh thần lực truyền âm cho Mạc Phàm. Mạc Phàm, Thảo, ta cũng mới cao giai, tuy có mấy hệ đã vào cấp 3 nhưng mà muốn cùng đám này vong linh đánh còn thiếu nhiều lắm, hơn nữa còn có 3 đầu thống lĩnh đang tới, ngươi đây là muốn cho ta ác ma hóa tiết tấu. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ nhiều liền phải lao vào ác chiến, không dám thất thần, liền vộ vàng mở ra, hỏa lực cực mạnh tới phía vong linh. Phích lịch cuồng vũ, lập tức mật con đại thi tướng trực tiếp bị hắn đập nằm xuống. Đám người nhanh chóng chạy tới nơi, có địa hình có lợi cho bọn họ. Nhưng nhìn thấy ba đầu thi thần hướng tới, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Liền Asa Korea khuôn mặt cũng có chút khó coi, lúc này nàng cũng bỏ đi khăn che mặt, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng cũng hiện ra, chỉ là lúc này Mạc Phàm cũng không có tâm trí đi thưởng thức. Tịch tử lôi quang, thiên diễm lễ tăng, địa ngục hỏa, liên tục mấy cái cao dai, ném tới thi thần, đem một đầu thậm chí đánh thành trọng thương, hắn vội vàng nhân cơ hội. Tiểu viêm cơ phụ thể, chết đi, hỏa nguyên tố trong phạm vị gần một cây số bị Mạc Phàm tụ tập lại, tấn công diệt mất thi thần liền hai con thi thần khác cũng bị thương không nhẹ. Cách chương.